Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, về Kiếm Vương Điện. Thánh Kiếp, Thiên Châu, Kiếm Vương Điện, từ khi một năm trước, Loạn Châu bên kia tin tức truyền đến, Kiếm Vương Điện tiếng tăm tăng nhiều, rất nhiều thiên tài nhân vật mộ danh mà tới, bởi vì Kiếm Vương Điện bồi dưỡng được Mạnh Hàn. Tuy rằng, ở rất nhiều người xem ra, Mạnh Hàn mạnh mẽ tựa hồ cùng Kiếm Vương Điện quan hệ không lớn. Nhưng chung quy, Kiếm Vương Điện cũng là Mạnh Hàn chỗ ở tông môn, cùng có vinh yên. Huống chi, Mạnh Hàn được 18 hoàng giả truyền thừa. Nếu như không cẩn thận, ngón tay hắn trong khe lộ ra một chút, vậy thì kiếm bộn rồi. Cho đến ngày nay, đã không người còn dám trắng trợn cướp đoạt hoàng giả truyền thừa. Bởi vì, này trong vòng một năm, đã có vài cái siêu cấp thế lực bốc hơi khỏi thế gian. Coi như thánh quân cường giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nguyệt Hoàng ý chỉ, không thể trái nghịch, vì lẽ đó, muốn thu được truyền thừa. Đáng tin nhất biện pháp, chính là cùng những này được truyền thừa người giao hảo. Chỉ tiếc, những này mộ danh mà đến người, căn bản chưa thấy Mạnh Hàn, liền ngay cả Kiếm Vương Điện bản thân, cũng không ai nhìn thấy hắn. Mà Nhất Thiên, Kiếm Sơn trước sơn môn, một vị tuấn lãng thanh niên mặc áo trắng, chậm rãi đi tới, hắn đi được cũng không nhanh, nhưng mà bất chi bất giác, đã xuyên qua hi hi nhương nhương đoàn người, đi tới phía trước nhất. Ồ, ngươi người này, tại sao phải chen ngang? Nhanh, xếp hàng đi. Đúng đúng đúng, nhanh. Sau đó, mấy người nhất thời bất mãn, bọn họ đều là chút đằng long cảnh trẻ tuổi người, đến đây tham gia khảo hạch, muốn gia nhập Kiếm Vương Điện. Vốn là cạnh tranh kịch liệt, chiêu sinh tiêu chuẩn có hạn, bây giờ lại có người chen ngang, điều này khiến người ta làm sao chịu được. Nhưng mà, thanh niên mặc áo trắng này cũng không để ý tới bọn họ. Bước chân phiêu giật, rất nhanh sẽ đi xa. A, thật hung hăng ra hỏa. Có đằng long cảnh đỉnh phong thiên tài nhân vật cười lạnh một tiếng. Bước chân đạp xuống, động như thỏ chạy, hướng về thân ảnh kia giết đi. Tay phải thành trảo, ác liệt cực kỳ. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn Bạch Vân Phi, phải đương trường đem cái này hung hăng người bắt. Lấy này bộc lộ tài năng, gây nên Kiếm Vương Điện chú ý. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình dĩ nhiên không động đậy được nữa. Một nguồn sức mạnh vô hình, như dòng nước đưa hắn cố định hình ảnh trên không trung. Tinh thần lực, Bạch Vân Phi sắc mặt đột nhiên trắng xám. Này cỗ hạo hãn như biển tinh thần lực, để hắn cảm giác được hoảng sợ. Thậm chí, khi hắn cảm chi chung, luồng tinh thần lực này còn mang theo màu vàng kim nhàn nhạt. Tựa hồ đang hướng về kim sắc thuế biến. Thánh niệm, Bạch Vân Phi kinh hãi gần chết. Thế này sao lại là cái gì người trẻ tuổi? Rõ ràng là một vị sắp đột phá thánh vị cảnh cường giả a. Có chuyện gì sao? Thanh niên mặc áo trắng xoay người, nhìn cố định hình ảnh ở trên bầu trời Bạch Vân Phi. Khẽ mỉm cười. Không, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Bạch Vân Phi kịch liệt lắc đầu, dùng duy nhất năng động đầu, biểu thị đây đều là hiểu lầm. Vậy thì trở lại xếp hàng đi. Thanh niên mặc áo trắng cười cợt, tiếp theo sau đó hướng về bên trong đi. Cùng lúc đó, Bạch Vân Phi bay ngược ra ngoài, lạch cạch, nhẹ nhàng rơi xuống đất, cũng không có bị thương. Vân Phi, ngươi tại sao trở lại? Đúng rồi, tại sao không bắt hắn? Tiểu tử kia quá kiêu ngạo, phải cho hắn một điểm nhan sắc. Mấy người trẻ tuổi vây quanh, tức giận bất bình địa nói rằng, dáng dấp kia, tựa hồ không hề cùng Mang Thiên cừu hận. Các người yên tĩnh điểm đi. Bạch Vân Phi thở dài một tiếng, hữu khí vô lực nói, trả lại nhân gia nhan sắc. Chúng ta những người này toàn bộ trên đều thấm không tới nhân gia một tia góc áo. Người này sâu không lường được a a, lợi hại như vậy, chẳng lẽ là đến bái phòng Mạch Hàn thiên kiêu hạng người? Như Mạch Hàn loại này tồn tại, nên ở bên ngoài cũng có rất nhiều thiên kiêu bạn tốt đi. Này ngược lại là có thể. Có điều, các người cảm thấy, có hay không khả năng, hắn chính là Mạch Hàn. Cái gì? Chuyện này, ta tìm xem. Có người giật nảy cả mình. Sau đó ở trên không trong nhẫn cấp tốc tìm kiếm. Muốn tìm giá cao mua được Mạch Hàn chân dung. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, kiếm sơn bên trong vang lên ngập trời tiếng nổ vang rền. Mọi người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo to lớn kiếm ảnh, tựa hồ đang một đường thẳng trên, lần lượt vụt lên từ mặt đất. Gió nổi mây vần, thiên địa chấn động, xảy ra chuyện gì? Là ai ở ta kiếm vương điện quấy rối? Làm can, kiếm vương điện chủ phong bên trên. Từng đạo uy nghiêm kim quang phóng lên trời. Nhất thời, tầng tầng lớp lớp thánh uy khuếch tán mà ra. Tiêu Quân Mạc sừng sững cao thiên, cả người như một vị thái dương, đứng tất cả trưởng lão phía trước, hướng về phía dưới nhìn lại. Nhưng mà này vừa nhìn, hắn hô hấp dồn dập lên. Chỉ thấy thung lũng kia phiến đá trên đường, một đạo bạch y bóng người đi bộ nhàn nhã địa đi tới. Còn đối với hắn đi qua, hai bên kiếm phong tự động phát sáng. Từng đạo ngập trời đại thế phóng lên trời. Cuối cùng, những này đại thế đều đang hướng về cái kia bạch y bóng người hội tụ mà đi. Để quanh người hắn khí tức càng ngày càng cường hoành. Mạnh Hàn trở về. Hắn muốn đột phá thánh vị cảnh. Kiếm vương điện các trưởng lão đầu tiên là mạnh mẽ cả kinh. Sau đó từng cái mừng rỡ như điên. Trong mắt bắn ra hào quang óng ánh. Mạnh Hàn là bọn hắn kiếm vương điện kiêu ngạo. Bây giờ đã chân chính danh chấn thập tam châu. Bây giờ càng là hơn 20 tuổi đã đột phá thánh vị cảnh. Tương lai của hắn sẽ có nhiều huy hoàng. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Có thể, kiếm vương điện, xảy ra một vị hoàng giả. Chớ có lên tiếng, Tiêu Quân Mạc hít sâu một hơi. Sau đó nghiêm túc nói rằng, nhất thời, các trưởng lão mau mau che miệng lại. Bọn họ biết, bây giờ Mạnh Hàn nằm ở thiên nhân hợp nhất trạng thái. Thiên địa đại thế hòa vào nhau, không thể bị quấy rầy. Tùng tùng tùng, lúc này Mạnh Hàn vẫn ở chỗ cũ đi về phía trước, nhưng mà con mắt của hắn nhưng là nhắm như mộng du, mà mỗi một bước bước ra chính là cách xa hơn 100 mét, như thuấn di giống như vậy. Hai bên kiếm phong không ngừng sáng lên, đại thế hội tụ đến, dần dần thân thể của hắn trôi nổi lên, bên ngoài cơ thể phát sinh óng ánh ánh bạc như một viên ngân sắc thái dương. Chậm rãi tăng lên trên, càng có vô số kiếm khí đột nhiên xuất hiện, bao quanh hắn phi hành, hóa thành ngàn mét đường kính địa cầu thể. Cong cong cong cong ong ong, những kia kiếm phong bên trên, từng đạo cột sáng đều hội tụ đến trên người hắn. Như 99 kiếm sơn, đưa hắn bảo vệ quanh lên. Ầm ầm ầm, trên bầu trời cũng bắt đầu sấm vang chớp giật. Vô số hắc vân tự bốn phương tám hướng hội tụ đến, đồng thời không ngừng bành trướng. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắc vân đem toàn bộ Ngự Thiên Thành đều bao phủ, đồng thời còn đang cấp tốc lan tràn, tựa hồ vô cùng vô tận. Đây là thánh kiếp, làm sao sẽ lớn như vậy? Rốt cuộc là ai ở độ kiếp? Kiếm vương điện phương hướng loại này động tĩnh, chẳng lẽ là kiếm vương điện vị kia yêu nghiệt trở về? Đi, đi xem. Nhất thời, Ngự Thiên Thành mỗi cái phương hướng, từng đạo kim quang phóng lên trời. Đây đều là thánh vị cảnh cường giả. Ở Ngự Thiên Thành, chỉ có thánh vị cảnh cường giả mới có tư cách phi hành. Rất nhanh, bọn họ đều đi tới Kiếm Vương Điện ngoại vi. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia phát sáng 99 tòa kiếm phong, cùng với thiên không cái kia như thái dương giống như óng ánh kiếm khí hình cầu lúc, ngay cả là thánh vị cảnh trái tim đều cảm giác thấy hơi không chịu được. Này cứ hãy thế, đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Cơn khí thế này, chẳng phải là vừa đột phá là có thể ở thánh vị cảnh cường giả chung nghênh ngang mà đi. Bọn họ rung động, ước ao, thậm chí ghen ghét. Thế nhưng, không ai dám manh động, bởi vì Nguyệt Hoàng Pháp chỉ bảo vệ những này được hoàng giả truyền thừa thiên kiêu nhân vật. Mạnh Hàn làm thập tam châu trẻ tuổi tối cường giả, càng là trọng điểm bảo vệ đối tượng. Ai động ai chết, ầm ầm ầm, Mạnh Hàn đỉnh đầu, một đảo vạn mét đường kính đáng sợ vòng xoáy xuất hiện. Màu đỏ sậm lôi điện lập lòe, như từng cái hỏa xà ở qua lại, tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Toàn bộ vòng xoáy, bên ngoài đen kịt, trung tâm lại trở thành màu đỏ sậm, như địa hỏa rong lô, có thể hòa tan vạn vật. Ám hồng sắc lôi điện, này cỗ hủy diệt chi lực, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết, phá diệt tam hoang kiếp, phá diệt chi lôi. Thêm vào tam hoang chi lực, thiên hoang, địa hoang, nhân hoang, không gian đều phải phá diệt. Thánh vị bên dưới chắc chắn phải chết a. Loại này thánh kiếp đã mấy chục ngàn năm chưa từng xuất hiện. Chỉ tồn tại ở trong sách xưa a. Sao có thể có chuyện đó? Có chân võ cảnh võ giả kinh hãi kêu to, sờn cả tóc gáy, nhưng mà những kia thánh vị cường giả nhưng là lắc đầu cười khổ, những người trẻ tuổi này vẫn là quá trẻ tuổi a, cũng không muốn nghĩ, đối với loại này tuyệt thế yêu nghiệt tới nói, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Bất diệt kiếm thể, thập tam châu vô song, 18 hoàng giả đồng thời truyền thừa, hơn 20 tuổi đột phá thánh vị cảnh giới, người như vậy, nếu như độ phổ thông thánh kiếp, đó mới kỳ quái. Không biết, hắn muốn làm sao vượt qua đây? Những này thế hệ trước cường giả, mặc dù có thể lý giải Mạnh Hàn nghịch thiên chỗ, vẫn như cũ không quá xác định, hắn có thể hay không vượt qua. Dù sao đều là người từng trải, một phổ thông thánh kiếp, đều có thể đem một vài tự xưng thiên kiêu nhân vật làm cho dục tiên dục tử. Thậm chí rất nhiều người trực tiếp chết ở trong đó. Như vậy hiện tại, này được xưng mạnh nhất trong lịch sử thánh kiếp, lại nên khủng bố đến mức nào? Người trẻ tuổi này, rốt cuộc là sẽ sáng tạo thần nói đây, vẫn là dẫn hỏa tự thiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,